Em là ai trong anh? Chương 4, lá thư thứ hai. Góc truyện audio.com. Chicago, ngày XX tháng 3 năm 2008. Thân gửi ZD, năm lớp 7 của tớ đang trôi qua khá là nhạt nhẽo. Tớ đoán của cậu thì ngược lại. Vô cùng thú vị đúng không? Dù sao thì còn vài tháng nữa thôi là đến kỳ nghỉ hè rồi. Nhưng tớ vẫn đăng ký vào câu lạc bộ nhạc kịch. Nhờ tấm poster chứ, cái mà Jake Drummond vừa gia nhập câu lạc bộ nhạc kịch. Hãy đăng ký ngay hôm nay để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu ấy. Tớ cũng không hiểu vì sao mình lại có ý tưởng tham gia vào câu lạc bộ này. Có lẽ là vì tấm poster đó chăng? Ôi không, chuyện gì đang xảy ra với tớ? Làm ơn, ai đó cho tớ biết đi. Cậu biết không, tớ chưa bao giờ tham gia những câu lạc bộ kiểu như thế. Chúng quá là, hướng ngoại, Emilia, bạn thân của tớ, người luôn ủng hộ mọi quyết định của tớ cũng đã nói có lẽ tớ cần đi khám thôi. Mọi người trong câu lạc bộ đã nhìn tớ với những con mắt nào thì ngỡ ngàng, nào thì vô cảm, hay khinh bỉ cũng không thiếu. Đương nhiên tớ chẳng bận tâm đến điều đó. Điều duy nhất mà tớ quan tâm khi bước vào là một trong những ánh mắt đang nhìn tớ sẽ có của cậu. Nhưng không ZD à, ánh mắt của cậu chắc sẽ không bao giờ dừng lại ở tớ. Tớ biết chứ, bởi vì trong thế giới của cậu, những người như tớ, hết sức vô hình, và tớ bắt đầu hối hận khi tham gia cái câu lạc bộ này. Tốn thời gian đầy tớ đã có thể dùng để đọc sách, tệ là trên tờ poster lại đề một dòng chữ nhỏ. Lưu ý, đây là câu lạc bộ nghiêm túc, không có trường hợp tự ý bỏ giờ. Hừm, thật lố bịch, tớ tự hứa là trong tương lai khi có ý định đăng ký vào cái gì đó thì sẽ cân nhắc thật kỹ. Bởi nếu biết trước là người mà cứ luôn lảng vảng trong lòng mình lại đi thân mật nắm tay, khoác vai cười nói với một cô gái khác thì trừ phi bị thiểu năng mới trơ mắt đứng xem cảnh đó. Và tất nhiên cô ấy cao 1m7, mặc váy ngắn với làn da ngăm khỏe khoắn, mái tóc xõa bồng bềnh vàng óng ả, cô ấy là Dove Wilson. Người mà mọi chàng trai đều muốn được theo đuổi, nhưng cô ấy hiện giờ đang thuộc về cậu. Colin, cách chương.